Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, kịch liệt biện luận. Đường Tam Kiếm: Ta thấy thế nào không quan trọng, then chốt là nhân dân đại chúng thấy thế nào. Lưu Chủ tịch mới vừa nói, chúng ta muốn viết nhân dân đại chúng thích nghe ngóng tác phẩm. Sở dĩ tranh luận ta thấy thế nào, hắn thấy thế nào, người thấy thế nào, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì chúng ta trừ bỏ chỉ có thể đại biểu chính mình. Đại biểu không được bất kỳ người nào khác. Người nói cái này tác phẩm có giáo dục ý nghĩa, cái kia tác phẩm nông cạn thậm chí ác tục. Như vậy được, đặt tới nhân dân đại chúng trước mặt. Xin bọn họ nhìn, xem bọn họ đến cùng yêu thích cái nào. Đây là nhân dân đương ra làm chủ, mà không phải do cực nhỏ bộ phận người ngồi ở trong phòng họp uống trà nhìn báo. Bằng tưởng tượng nói cái này tác phẩm mọi người yêu thích, có ý nghĩa, cái kia tác phẩm không được. Ở làm ác, chúng ta cấm chỉ cái này, tuyên truyền cái kia đi. Đây là vỗ đầu quyết định sự tình, là nổi mặt ngoài, không phải thực sự cầu thị giải quyết vấn đề. Không được, quốc gia chúng ta mấy chục năm trước liền triệt để vứt bỏ loại này chủ nghĩa duy tâm phương pháp luận, không nghĩ tới bây giờ còn có người ôm làm bảo bối. Cũng khó trách tư tưởng mục nát kỳ cục. Lưu Vĩ như lớn tiếng nói, kinh tế của chúng ta phát triển không đầy đủ, quần chúng thẩm mỹ trình độ không cao, cần phải có một phần người đi ở phía trước dẫn dắt. Đây là thời đại giao cho trách nhiệm của chúng ta, không gì đáng trách. Ngược lại, những kia động một chút là đem vấn đề vứt cho nhân dân đại chúng người, mới là không chịu trách nhiệm, không có lịch sử đảm đương hạng người. Loại người này không được. Đường Tam Kiếm, chính như Lưu Chủ tịch nói, đang truy đuổi thương mại lợi ích cùng gánh vác xã hội trách nhiệm ở giữa hẳn là tìm kiếm cân bằng. Như vậy nên một số ít người làm chủ, vẫn là nhân dân quần chúng tự mình phán đoán ở giữa. Chúng ta càng hẳn là tìm kiếm cân bằng, nên buông tay buông tay, nên dẫn dắt dẫn dắt. Chỉ sợ có chút người lông mày râu mép vồ một cái, quản quá nhiều, còn nói vì muốn tốt cho người khác, liền chính mình cũng không biết chính mình ở làm ác. Người mới là đáng sợ nhất người. Cực quyền là làm sao đến? Chính là như thế đến. Lưu Vĩ như tức giận, ầm một tiếng vỗ bàn lớn tiếng nói, người nói ta độc tài. Cùng hắn tức giận ngược lại, Đường Tam Kiếm nhẹ như mây gió. Tuy rằng bị trợn mắt nhìn, nhưng không nhanh không chậm, không vội nói chuyện, mà là nâng chung trà lên, thổi khẩu khí, nhẹ nhấp một khẩu, còn có tâm tư đối trước cùng hắn đàm luận khí. Người cười nói, người nhìn, nếu là đem trong bụng khí đều xếp, liền uống trà đều vì khó. Sau khi nói xong, mới nói với Lưu Vĩ Như, cái gì là độc tài? Đầu tiên ngươi đến có quyền. Ngươi có sao? Ngươi có sao? Có sao? Sao? Câu nói này đem Lưu Vĩ Như tức giận, không lời nào để nói. Đừng nói tác hiệp phó chủ tịch, chính là chủ tịch, cũng không mấy cái quyền lực. Tác hiệp không phải cơ cấu quyền lực. Đừng nói quyền lực, tiền lương đều không có. Không quyền lực ngươi khoác lác cái gì? Đừng tưởng rằng an bài cho ngươi ngồi ở hàng trước, liền thật coi mình là lãnh đạo. Không bán ngươi mặt mũi, ngươi liền chẳng là cái thá gì. Xưng hô ngươi một tiếng chủ tịch, ngươi vẫn đúng là coi mình là chủ tịch rồi. Đường Tam Kiếm không để ý tới Lưu Vĩ Như phải chăng cũng bị tức chết rồi. Loại ngôn ngữ này giao chiến hung hiểm thời khắc, ai trước tiên dễ kích động, ai trước hết thua một nửa. Rất hiển nhiên, Đường Tam Kiếm dưỡng khí công phu muốn mạnh hơn Lưu Vĩ Như. Tuy rằng Đường Tam Kiếm ở nhà thường thường bị Đường Sương tức giận nổi trận lôi đình, bị Đường Quả Nhi dằn vặt không nói gì vừa bất đắc dĩ, nhưng chính là loại này kéo dài rèn luyện, để Đường Tam Kiếm càng hiểu rõ bình thản. Mỗi ngày cột bao cát chạy bộ, làm có một ngày đem bao cát cởi xuống, mới phát hiện nhanh người một bước. Mà Lưu Vĩ Như nhận quen rồi mọi người nịnh hót, rất ít cùng người mặt đỏ đỏ cái cổ. Loại người này tự xưng là cao thủ, nhưng thường thường chết mau. Đường Tam Kiếm cũng không thèm nhìn tới Lưu Vĩ Như, tiếp tục nói, ta cũng thường thường giáo dục con trai của ta. Viết sách phải có chiều sâu. Không phải nói giải trí tính sách không thể viết, mà là nếu như có năng lực viết càng tốt hơn, liền hẳn là theo đuổi càng cao hơn văn học đỉnh núi. Không thể xa vào ở dưới chân núi phong cảnh, không duyên cớ mai một tài hoa. Cho tới Lưu Chủ tịch mới vừa nói con trai của ta viết Long Xà Diễn Nghĩa, Tiên Dương chính là bạo lực, là đẫm máu rừng cây pháp tác. Thật rất khó tưởng tượng đây là một vị tác hiệp phó chủ tịch lời nói ra. Bởi vì có chút văn học bản lĩnh người đều có thể nhìn ra. Quyển sách này bản chất ở chỗ Tiên Dương nước ta truyền thống văn hóa. Tiên Dương chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo Trung Hoa võ thuật. Trung Hoa võ thuật mấy ngàn năm, văn học thâm hậu, bác đại tinh thâm, thế nhưng chưa từng có người nào tinh luyện trong đó tinh hoa. Con trai của ta ở làm, chính là chuyện này. Tiểu thuyết võ hiệp xác thực nói là một môn ảo tưởng cổ tích loại tiểu thuyết. Long Xà Diễn Nghĩa, cùng chúng nó rất không giống. Long Xà đặt chân chân thực Trung Hoa võ thuật. Một chiêu một thức đều để lại dấu vết. Chỉ ta biết, toàn quốc không có như vậy tiểu thuyết. Tuy rằng làm trình độ nhất định nghệ thuật gia công, nhưng ta cho rằng cũng rất có xã hội ý nghĩa. Con trai của ta vì viết xong, lật xem sách vở không dưới 100 cuốn. Không biết Lưu Chủ tịch có thấy hay không điểm ấy. Vẫn là hữu ý tách ra điểm này đến đàm luận. Cố ý bẻ cong, Lưu Vĩ Như đã hoàn toàn xé rơi mặt nạ. Cười lạnh nói. Ta nhìn là ngươi đang cố ý bẻ cong. Cãi chày cãi cối. Ta từ quyển sách kia bên trong nhìn thấy. Chính là ẩu đả cùng máu tanh. Đường Tam Kiếm. Không có. Lưu Vĩ Như. Có. Đường Tam Kiếm. Không có. Lưu Vĩ Như. Có. Đường Tam Kiếm nói rằng. Ngươi nhìn. Ta cho rằng ta nói đúng. Ngươi cho rằng ngươi nói đúng. Thật muốn tranh luận lên. Vậy thì không ngừng. Lưu Vĩ Như nói rằng, làm sao sẽ không ngừng, ta hai ở giữa, mọi người càng sẽ tin ai, không phải rõ ràng sao. Viết, Long Xà Diễn Nghĩa, chính là con trai của ngươi, ngươi đương nhiên khuynh hướng hắn, mà ta, nói thật đối Đường giáo sư ta là phi thường kính nể. Ngụy Chủ tịch biết, ta ở nhiều trường hợp than thở ngươi, ta cùng con trai của ngươi càng vốn không quen biết. Không cần thiết đi chửi bới một cái hậu bối. Cho nên ta bảo hôm nay những câu nói này. Hoàn toàn là công bằng xuất phát. Đứng ở khách quan công chính lập trường. Kể ra một vị hơi có chút ý thức trách nhiệm người có ăn học đều sẽ nói. Tuyệt đối không phải có ý nhằm vào bất luận người nào. Tin tưởng đang ngồi mọi người nhất định có thể hiểu được ta một mảnh dụng tâm lương khổ. Đường Tam Kiếm nói rằng. Lưu Chủ tịch đương nhiên là một vị có trách nhiệm cảm người có ăn học. Ta Đường Tam Kiếm ở trong mắt mọi người hẳn là cũng coi như hơi có chút ý thức trách nhiệm người có ăn học. Lời của ta nói chính là lấy việc công làm việc tư sao? Có người nói, ta miễn bàn luận, Long Xà Diễn Nghĩa, quyển sách này, chỉ nói hiện tại tiểu thuyết võ hiệp cùng mạng lưới văn học. Xác thực như Lưu Chủ tịch nói, quá nhiều truy đuổi thương mại lợi ích. Thật lớn lơ là hẳn là gánh chịu xã hội trách nhiệm. Thậm chí ngay cả điểm mấu chốt không làm ác đều thất thủ rồi. Có người đã mở miệng. Những người khác cũng dồn dập phát biểu cái nhìn. Ở Lưu Vĩ Như cùng Đường Tam Kiếm ở giữa. Bọn họ ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội. Cho nên nói đều là tiểu thuyết võ hiệp cùng mạng lưới văn học hai cái này đại khái niệm. Cũng không nhằm vào Đường Xương cùng hắn bản kia. Long Xà Diễn Nghĩa, từ mọi người trong lời nói, đối võ hiệp cùng mạng lưới văn học tồn tại ý kiến rất lớn. Cơ bản nhất trí cho rằng, có tinh hoa, nhưng quá ít, tràn ngập văn hóa bã. Bọn họ nói chính là sự thực. Sở dĩ Đường Tam Kiếm không có biện luận. Trên thực tế, hắn cũng là cho là như thế. Lưu Vĩ Như muốn không phải thảo luận cái gì mạng lưới văn học. Mà là làm thối Đường Tam Kiếm cùng con trai của hắn Đường Xương. Sở dĩ hắn đem câu chuyện kéo trở về. Nói rằng, mạng lưới hoàn cảnh lớn như vậy. Dẫn đến đọc sách người trẻ tuổi tư tưởng lệch mòng. Long Xà Diễn Nghĩa như thế hừng hực. Ta không tin nó có thể chỉ lo thân mình. Trên thực tế nó dựa vào chính là cảm quan kích thích cùng tâm tình tự dưng phát tiết. hấp dẫn vẫn không có năng lực suy nghĩ độc lập người trẻ tuổi. Mọi người khả năng đều chưa từng xem quyển sách này, tuy rằng đã viết đến hơn 1 triệu chữ. Thế nhưng chỉ muốn nhìn một chút mười mấy chương đầu liền có thể biết quyển sách này đại thể phong cách, liền có thể biết ta chỗ nói thật hay giả. Nói xong, Lưu Vĩ như trực tiếp đối Trương trưởng phòng nói. Trương trưởng phòng, ta cho rằng, truyền thống văn học cần tăng nhanh đổi mới tư duy truyền vào. Thế nhưng ở một số phương diện, chúng ta không thích hợp bước quá mở. Tỉ như ở trên mạng lưới văn học, liền hẳn là tăng mạnh quản thúc. Đương nhiên, ý của ta không phải phong sát, mà là chỉ đối những kia quan tâm độ cực cao. Về mặt tư tưởng lại hết sức cực đoan, dễ dàng lầm người con cháu đứng đầu sách, yêu cầu chỉnh đốn và cải cách thậm chí hạ giá. Căn cứ chúng ta tác hiệp hiểu rõ, trung ương bộ ngành liên quan cũng là loại ý nghĩ này. Chỉ là trung ương hơi động liên lụy mặt quá rộng rãi. Do chúng ta Việt Châu tới làm, không thể thích hợp hơn rồi. Chúng ta Việt Châu về mặt tư tưởng đi thẳng ở toàn quốc hàng đầu. Ta nghĩ, đi nhanh nhất xa nhất còn chưa đủ, còn hẳn là đi ổn nhất, nhất quy phạm, đi nhất có thể tính kéo dài. Chỉ có như vậy, mới có thể không phụ trung ương đối với chúng ta kỳ vọng cao. Vì sau đó giả dựng nên điển phạm, Lưu Vĩ như cuối cùng bại lộ mục đích của hắn. Dĩ nhiên muốn phong sát Đường Xương, lòng xả diễn nghĩa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.